Chương 242, tốt nhất là làm bạn. Quận trưởng phủ đáp lại trong thành cuốn lên phong ba không nhỏ, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, toàn thành xôn xao. Tịch gia tổ trạch phát sinh sự tình đã như là như cơn lốc trong thành truyền bá, hiện tại ai cũng biết, Tịch Thiên Dạ chính là Chiến Mâu Học viện tiên thiên thánh mẩm, cái kia toàn đoạn thời gian hoành động đại lục, từ xưa đến nay đều có 102 tuyệt thế thiên tài. Mà lại quận trưởng phủ hoàn toàn chính xác cầm qua Tịch Thiên Dạ đồ vật, chính là Tịch Thiên Dạ lao cha năm đó lưu lại di vật. Lúc đó tại Tịch gia tổ trạch xem lễ nội thành khách khứa đều có thể chứng minh, chính là Tịch gia gia chủ Tịch Trạch Khôn chính miệng chứng thực sự tình. Quận trưởng phủ cố ý không thừa nhận, hết sức hiển nhiên ý đồ tham ô Tịch Trấn Thiên di vật, không định trả lại cho Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ chính là Chiến Mâu Học viện tiên thiên thánh mẩm, tương lai thành tựu không thể đoán trước, quận trưởng phủ sao là như thế lớn mật lượng, thế mà dám can đảm tham ô hắn đồ vật. Trúc gia tổ trạch bên trong Trúc Tam Nương tràn đầy kinh ngạc no y, mặc dù quận trưởng phủ lương tựa quan phương, có hoàng thất cùng quốc gia làm hậu thuẫn, đổi thành những người khác chưa chắc sẽ sợ. Thế nhưng Tịch Thiên Dạ chính là tương lai đã định trước thành thánh thiên tài, a một cái thánh nhân xuất thế, đừng nói không quan trọng quận trưởng phủ mà thôi, dù cho chỉnh quốc gia đều muốn ở trước mặt hắn cúi đầu. Tịch gia tổ trạch, Tịch Trạch Khôn nằm ở trên giường, một mặt bệnh trạng. Tu vi của hắn bị phế về sau, bởi vì tức thì nóng giận công tâm, đã triệt để bị bệnh. Ha ha, Tịch Thiên Dạ a Tịch Thiên Dạ, ngươi cũng có kinh ngạc thời điểm. Ngươi cho rằng ngươi là cái gì cẩu thí tiên thiên thánh mầm, liền tất cả mọi người sẽ sợ ngươi ha ha. Tịch Trạch Khôn nghe nở giường cười to, trong mắt tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Quận trưởng phủ nếu dám tham ô Tịch Thiên Dạ đồ vật không trả về, vậy dĩ nhiên nói rõ có đầy đủ lực lượng không e ngại hắn. Nói không chừng sau lưng có quốc gia quan phương thậm chí hoàng thất lực lượng ở sau lưng duy trì hắn. Làm Tịch gia gia chủ đời trước, Tịch Trạch Khôn lâu dài cùng các thế lực lớn liên hệ, tự nhiên rất dễ dàng liền có thể đoán được mấu chốt của vấn đề. Nếu như quận trưởng phủ sau lưng không có đủ lực lượng cường đại duy trì, dứt khoát không dám như thế kiên cường cự tuyệt Tịch Thiên Dạ. Một câu không thừa nhận, đã đem hết thể đường lui đều phá hỏng, cái kia là căn bản cũng không e ngại Tịch Thiên Dạ biểu hiện a. Bất quá cũng thế, Tịch Thiên Dạ danh xưng tương lai đã định trước thành thánh, nhưng đây chẳng qua là truyền thuyết mà thôi. Ai biết hắn có thể hay không thật thành thánh. Huống chi dù cho đã định trước thành thánh, cái kia cũng là không biết bao nhiêu năm sau sự tình, ai biết nửa đường hội sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn chết yểu đi. Đồng dạng đạo lý, tự nhiên rất nhiều người đều hiểu. Nội thành các thế lực lớn, các đại gia tộc cùng tông môn dồn dập đoán được đấy ai đang ủng hộ quận trưởng phủ, có thể làm cho quận trưởng phủ căn bản không e ngại Tịch Thiên Dạ uy hiếp. Lô Hề quận đệ nhất tông môn Nam Vũ Tông đều tại Tịch Thiên Dạ trước mặt ngoan ngoãn cúi đầu, thật vô cùng tò mò, đến cùng cái gì thế lực nhường quận trưởng phủ như thế có lực lượng. Trước mắt không biết, bất quá chắc chắn sẽ không đơn giản. Nói nhảm, nếu là đơn giản, quận trưởng phủ sao dám bỏ qua trong truyền thuyết tiên thiên thánh mầm, vẫn như cũ cưỡng chiếm cha hắn lưu lại di vật. Tại sao ta cảm giác lại sẽ có việc lớn phát sinh, Tịch Thiên Dạ hiển nhiên không phải nén giận người. Nếu như quận trưởng phủ Thủy Trung cự không trả về, cái kia Tịch Thiên Dạ hội từ bỏ ý đồ sao? Xem 10 ngày sau đi, nếu Tịch Thiên Dạ đã nói ra 10 ngày thời hạn, cái kia bất kể như thế nào, đến lúc đó chắc chắn sẽ có một kết quả. Thành bên trong bay là tả, khắp nơi đều là tiếng nghị luận. Tịch Thiên Dạ lại như là người không việc gì, mỗi ngày đều ở nhà bô y tiếp Hà Tú Nương cùng Tịch Tiểu Hình. Làm bạn mãi mãi cũng là đối thân nhân tốt nhất yêu thích. Trời đất có chính khí tỏa ra cho muôn loài, là sông núi dưới đất là trăng sao, trên trời đầy dây cả vũ trụ khí hạo nhiên của người gặp cảnh đời bình trị triều thịnh vang lời vui khi cùng. Tiết tháo rõ sử xanh ghi đời đời, Tịch Tiểu Hình ngồi ở dưới mái hiên, chân trần nhà, trong tay bưng lấy một quyển sách, vẻ mặt chuyên chú đọc lấy, biểu lộ phá lệ nghiêm túc. Thiếu gia, hạo nhiên chính khí thiên bên trong có rất nhiều nơi ta đều không hiểu ai. Tịch Tiểu Hình nhìn về phía bên cạnh Tịch Thiên Dạ, rất là khổ não nói. Tịch Thiên Dạ nghe vậy mỉm cười, thần thủ tiếp nhận Tịch Tiểu Hình trong tay chính khí ca, từng câu từng chữ vì nàng giảng giải. Cuốn sách này, đang là địa cầu bên trên đại danh đỉnh đỉnh chính khí ca. Thiếu gia, có phải hay không đọc sách có thể khiến người ta biến đẹp đẽ nha? Tịch Tiểu Hình chớp trong veo mắt to, tràn đầy ngạc nhiên nhìn về phía Tịch Thiên Dạ. No y từ khi đọc chậm chính khí ca về sau, nàng liền phát hiện mình thân bên trên bao phủ một tầng sạch sẽ mịt mờ bạch quang. Quang mang kia không ngừng rót vào đến da thịt của nàng bên trong, khiến nàng cả người đều càng ngày càng quang vinh xinh đẹp, tinh thần gấp trăm lần. Mà lại nguyên bản thô ráp ám trầm làn da, mỗi thời mỗi khắc đều đang thoát rơi, không ngừng mọc da trắng non huỳnh lóng lánh mềm mại làn da. Những cái kia bởi vì lâu dài làm việc mà trên tay trên chân tích lũy đi ra từng tầng một thật dày vết chai cũng tại dồn dập rơi xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, Tịch Tiểu Hinh liền phát hiện hai tay của mình trở nên tinh tế trắng nõn, như là những mọi người đó tiểu thư, thậm chí càng xinh đẹp hơn. Nàng nho nhỏ trong tâm linh, đã theo bản năng sinh ra đọc sách có thể khiến người ta biến xinh đẹp quan niệm. Trước kia khi còn bé, bởi vì trong nhà quá khó khăn, rất nhỏ nàng liền đi ra giúp đỡ phu nhân làm việc, chưa từng có đọc qua sách. Có đôi khi theo những cái kia tư thục đi ngang qua, trong nội tâm nàng đều rất tốt ngạc nhiên, đọc sách đến cùng là cảm giác gì. Đọc sách chẳng những có thể để cho người ta biến đẹp đẽ, mà lại có thể khiến người ta trở nên càng thêm thông minh, thiện lương, uyên bác, rộng rãi. Tóm lại, đọc sách có thể để ngươi càng ngày càng ưu tú. Tịch Thiên Dạ mỉm cười nói. Ta đây về sau mỗi ngày làm xong việc liền rút ra một chút thời gian tới đọc sách. Tịch Tiểu Hinh như là phát hiện thế giới mới đi, trong mắt tràn đầy vui vẻ no ý về sau ngươi là tiểu thư, không cần lại làm việc. Tịch Thiên Dạ cười sờ lên Tịch Tiểu Hinh đầu. Tịch Tiểu Hinh có một khỏa tấm lòng son, tinh khiết vô cấu không nhiễm bụi trần. Cũng là vì cái gì, nàng đọc chính khí ca thời điểm sẽ có hạo nhiên chính khí tụ đến, thường bạn nàng tả hữu. Đổi thành một cái tâm tư không tinh khiết. Trong lòng tâm tình tiêu cực quá nhiều người, đọc lại nhiều chính khí ca đều không thể ngưng tụ hạo nhiên chính khí. Cái kia Tiểu Hinh hẳn là làm gì đâu. Tịch Tiểu Hinh nghiêng cái đầu nhỏ, đột nhiên thanh nhàn xuống tới, nàng có chút không thích ứng. Tu tiên đi. Tịch Thiên Dạ no y cái gì là tu tiên. Tịch Tiểu Hinh ngáy mắt. Tu tiên liền là trở thành ca ca cường đại như vậy người. Tịch Thiên Dạ cười giải thích nói. Giống những tu sĩ kia đại nhân một dạng tu luyện sao thế nhưng là Tiểu Hinh thiên phú không đủ, bọn hắn nói ta không thể tu luyện. Tịch Tiểu Hinh cúi đầu, trong mắt có chút tạm đạm. Khi còn bé, Tịch Tiểu Hinh cũng đi đo thử tu luyện qua thiên phú, kết quả lấy được kết quả lại là căn bản không có bất luận cái gì thiên phú tu luyện, thuộc về vĩnh viễn không cách nào tu luyện loại hình. Ngược lại khi còn bé Tịch Thiên Dạ, lúc ấy đo đi ra thiên phú chính là trung thượng chi tư, có trở thành tông cảnh tu sĩ hy vọng. Cho nên từ đó về sau, người cả nhà đều duy trì hắn tu luyện, mà hai nữ nhân thì tại bên ngoài vất vả kiếm tiền nuôi sống toàn bộ nhà. Cho nên Tịch Tiểu Hinh mặc dù cũng hết sức hâm mộ những cái kia phi thiên độ địa, vô cùng cường đại người tu luyện, nhưng lại chưa từng có nghĩ tới chính mình cũng có thể trở thành loa y người kia. Đợt, hôm nay tác 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.